vị này là của nghĩa đệ kết bái của ta. Trận pháp tông sư thứ 5 của tiên ma yêu giới, Dương Thiên Vấn. Lý Thừa Phong giới thiệu, người còn lại đã không cần giới thiệu. Ồ, vị cửu phẩm ma đế này lập tức đứng dậy xuống giường, trong thời gian ngắn đã đến trước mặt mọi người, thật sâu nhìn Dương Thiên Vấn một cái, khách khí làm một cái tiếp đón nói, thì ra là Vấn Thiên cư sĩ, bản đế chấp lễ. Dương Thiên Vấn cũng khách khí đáp lễ nói, nào có, tiền bối lễ trọng rồi. Về phần cái xưng hô Vấn Thiên cư sĩ này, ma thần Lý gia làm một trong mấy đại đầu sỏ, dễ dàng liền có thể tra được, cũng không tính cái gì. Mặt khác xưng hô tiền bối là cho Lý Thừa Phong mặt mũi, bởi vì dù sao Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong là anh em kết nghĩa, phân thuộc cùng thế hệ. Cư sĩ muốn hướng tới Tử Dạ Tinh, không biết có gì muốn làm sao. Ồ, chỗ chức trách của bản đế cũng không có ý khác. Vị cửu phẩm ma đế này nhẹ giọng hỏi, lại sợ Dương Thiên Vấn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích nói. Đối với Tử Dạ ma cung thế lực đầu sỏ như vậy mà nói, cũng không muốn trong lúc vô ý đắc tội một trận pháp tông sư. Đối với trận pháp tông sư, thập phẩm khí sư, thập phẩm đan sư, nhân vật đỉnh cao nhất các lĩnh vực như vậy, các thế lực lớn là luôn luôn không xem tu vi như thế nào, cho dù là một tiên nhân bình thường vừa mới phi thăng, cũng như cố áp dụng giao hảo, không đắc tội dưới thái độ, hết sức mượn sức. Tránh cho đem nhân vật đứng đầu như vậy đẩy về phía một phương đối đầu, mất nhiều hơn được. Huống chi vị trận pháp tông sư này cùng Tử Dạ ma cung có trụ cột quan hệ tốt đẹp. Tại hạ chuyến này, thứ nhất là bái phỏng quý tông, thứ hai là vì thăm huynh ta. Thứ ba sao, tự nhiên là có cầu mà đến. Dương Thiên Vấn khách khí trả lời. Bản tông tự nhiên là hoan nghênh tới. Chờ một chút, đợi bản đế thông báo trong tông, mở ra truyền tống trận. Cửu phẩm ma đế khách khí nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, nhất thời đã hiểu. Tuy rằng đã đoán được là từ truyền tống trận truyền tống vào, chẳng qua thì ra cái truyền tống trận này còn là từ trong Tử Dạ Tinh mở ra. Từ bên ngoài căn bản không thể làm được. Một lát sau, trung ương động dâng lên một đạo vòng ánh sáng, khiến cho trong động ánh sáng mãnh liệt. Mời. Cửu phẩm ma đế khách khí nói. Bản đế bởi vì chức trách có hạn, cho nên không thể bồi. Lý Thừa Phong, ngươi là chủ nhân gia, không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Cửu thái thúc yên tâm đi. Lý Thừa Phong vỗ bộ ngực đáp. Đám người đi vào truyền tống trận, thấy hơi hoa mắt, lúc có thể nhìn vật lần nữa, chứng kiến được đó là một phen cảnh sắc khác. Một cái bình đài, là bình đài cực lớn dùng thanh trước thạch xây dựng, phạm vi chiếm 100 mét. Bởi vì nguyên nhân địa khí mà lơ lửng giữa không trung. Bốn phía bình đài đều có ma quân tu vi tinh thâm gác. Bầu trời bốn phía đứng đầy người, đông tới mấy ngàn người, khí thế tận trời. Một nam tử tương tự có tu vi cửu phẩm ma đế đến gần, khách khí chấp lễ nói, cư sĩ đừng xa mà đến, Tử Dạ ma cung hoan nghênh tới, cư sĩ, mời. Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ, theo vị ma đế này cùng nhau hướng dãy cung điện nơi khác bay đi. Tử Dạ Tinh, chỉ cảnh tượng Dương Thiên Vấn hiện tại nhìn thấy, khắp nơi tràn ngập địa khí tận trời. Những địa khí này tựa như là từ ở chỗ sâu trong tầng đất toát ra, thẳng hướng phía chân trời. Cái này không kỳ quái, bởi vì Tử Dạ Tinh vốn chính là một cái tinh cầu đặc thù bị vũ trụ từ cực quang vờn quanh, có loại địa mạo này cũng ở trong tình lý. Cũng bởi vậy, rất nhiều nơi tương tự, tựa như là bình đài dùng để mà gác. Trên một đường tùy ý có thể thấy được, xa xa, mắt thường có thể tới một tràng cung điện hùng vĩ, nằm ở trong dãy núi. Tự nhiên, có rất nhiều núi cao cũng bị treo ở không trung, tỏ ra càng thêm mộng ảo. Nếu không phải địa mạo toàn bộ tinh cầu tỏ ra tương đối u ám, hơn nữa thỉnh thoảng còn run rẩy hai cái, Dương Thiên Vấn thật đúng là đã đem nơi này coi như tiên cảnh trong truyền thuyết. Một đường đi tới, có thể thấy được thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng có rất nhiều người ở không trung tự do đi lại. Mọi người hạ xuống ở một cái quảng trường hướng lên trên chính là Sơn Môn Tử Dạ ma cung. Mời. một đường dẫn dắt Dương Thiên Vấn vị nam tử áo bào lam có tu vi cửu phẩm ma đế kia khách khí nói. Lễ nghi của Tử Dạ Ma Cung có thể nói cho đủ Dương Thiên Vấn mặt mũi, một đường cầu thang đi tới, đệ tử Ma Cung hai bên không một ai không phải là cao thủ có tu vi ma đế. Người có thể đến Tử Dạ Tinh, thân phận bản thân khẳng định không giống bình thường. Nơi này là Tử Dạ Ma Cung, chỗ căn cơ toàn bộ ma thần Lý Gia. Chẳng quá, Tử Dạ Ma Cung bày ra loại nghi thức hoan nghênh này đã tính là rất cao rất cao. Gần so với nghênh đón tiên tôn ma tôn cường giả cấp bậc cao nhất hơi kém một ít mà thôi. Tu vi của Lý Thừa Phong có lẽ không tính cái gì, nhưng mà tu vi là có thể chậm rãi tu luyện lên, ở Lý gia xem vẫn là huyết thống hoặc nói là tiềm lực, cho nên địa vị Lý Thừa Phong ở Lý gia không tính cao, nhưng cũng không tính thấp. Trên đại điện Tử Dạ Ma Cung, đối diện cửa lớn, trên kim tòa uy vũ bất phàm giống như ngai vàng long vị hoàng đế, đang ngồi một lão giả tướng mạo hòa ái dễ gần, mặc áo giáp tử kim, đầu đội điêu long vũ quan, kim đao đại mã, làm người ta cảm giác mười phần quái dị. Rõ ràng một lão đầu nhi hòa ái dễ gần, lại có khí phách không giống bình thường. Cung chủ, Vấn Thiên cư sĩ đã đến. Thuộc hạ cáo lui. Vị cửu phẩm ma đế kia cung kính lui ra. Trên đại điện trừ đám người Dương Thiên Vấn, cũng chỉ còn lại cung chủ Tử Dạ Ma Cung. Lý Thừa Phong cung kính mở miệng nói, cung chủ, đệ tử cần tránh hay không? Không cần, Vấn Thiên cư sĩ chính là nghĩa đệ của ngươi. Ngươi tự nhiên có quyền lưu lại. Lão đầu nhi uy nghiêm mở miệng nói, sau đó hướng Dương Thiên Vấn hữu hảo cười nói, Vấn Thiên cư sĩ, mời ngồi. Cảm ơn ngồi. Dương Thiên Vấn chắp tay đáp lễ nói, mắt thần nói cho Dương Thiên Vấn, tu vi của lão đầu nhi này vẫn đang là cửu phẩm ma đế. Nhưng, Dương Thiên Vấn có thể mẫn cảm giác được, lão đầu nhi này so với mình chứng kiến bất cứ một cửu phẩm ma đế nào cũng mạnh hơn. Hơn nữa cường đại hơn nhiều. Thậm chí, trên người lão đầu nhi này có khí tức pháp tắc mỏng manh, nghĩ hẳn đã bước nửa chân vào cấp bậc ma tôn. Ý đồ đến của cư sĩ, bản cung đã biết rồi. Lão giả nhẹ giọng nói, sau đó phất phất tay. Một người thanh niên bưng một cái khay đi ra khỏi bóng tối. Trong khay là một cái hộp gỗ đàn, hộp mở ra. Bên trong đặt chính là một viên cửu u minh thạch sát khí bức người. Xem ra thật đúng là mặt hàng vượt qua ước năm. Mà vị thanh niên bưng khay này, rõ ràng cũng là một cửu phẩm ma đế. Dương Thiên Vấn nếu không phải trước đó từ trong miệng Lý Thừa Phong biết được thực lực Lý gia biến thái bao nhiêu, chỉ sợ ở nơi này thế nào cũng phải thất thố không chừng. Khối này là cửu u minh thạch ước năm chân quý của Tử Dạ Ma Cung, người bình thường muốn có được nó là tuyệt không có khả năng. Chẳng quá, cư sĩ cùng Lý gia ta cũng coi như có chút sâu xa. Thừa Phong đứa nhỏ này cũng biện hộ riêng cho ngươi, cho nên bản cung đặc biệt lấy ra nó. Lão giả nói xong ngừng lại, rất có thâm ý nhìn Dương Thiên Vấn một cái, tiếp tục nói. Chẳng quá, thiên hà không có cơm chưa ăn không phải trả tiền, cư sĩ, ngươi nói đúng không? Uy áp của đại điện đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Cung chủ nói rất phải, tại hà cũng coi như nửa người làm ăn. Làm ăn, tự nhiên là việc trao đổi ngang giá, ngươi tình ta nguyện. Không biết tại hạ phải trả giá cái gì hoặc là nói quý cung muốn ra cái bảng giá gì. Dương Thiên Vấn một chút cũng không bị uy áp của vị lão giả này ảnh hưởng, khách khí trả lời. Ha ha, cư sĩ quả nhiên là người sảng khoái. Tốt, khoái nhân khoái ngữ, đã như vậy, bản cung cũng sẽ không lòng vòng. Trên mặt lão giả mang theo tươi cười, vẻ khen ngợi trong mắt không chút nào che giấu. Loại ánh mắt khen ngợi này nhìn Dương Thiên Vấn cũng là làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác được cực kỳ thoải mái. Chẳng quá, loại cảm giác này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dương Thiên Vấn lập tức đã hiểu, đây là nguyên thần tu vi của đối phương quá cao mà dẫn lên, không khỏi lại nhìn vị lão giả này cao hơn vài phần. Vị lão quái vật không biết tu luyện bao nhiêu năm này, mỗi một người cũng không dễ chọc. Mặc dù bọn họ ở mặt ngoài đều là cửu phẩm ma đế, nhưng mà nghĩ cũng có thể đủ nghĩ được. Một cửu phẩm ma đế tu luyện mấy ước năm cùng một người mới vào cửu phẩm ma đế ai lợi hại hơn? những lão quái vật này đã đến loại trình độ bất chiến mà khuất nhân chi binh này, trong giơ tay nhấc chân mơ hồ cùng không gian hô ứng, tản ra một loại khí tức cường đại của thượng vị già. Vô luận là hắn cười, hắn giận, hắn buồn, hoặc là hắn khen, đều có thể ảnh hưởng đến tâm thần người chung quanh. Nơi này là một cái thuyết minh, pháp tắc tu luyện là một cái quá trình lâu dài. Ở trước khi thời gian thần phụ của Dương Thiên Vấn đi ra, lại là không thể gian dối. Cho nên một giai đoạn này, vì chân thật thể hiện tu luyện khó khăn, thực lực bản thân Dương Thiên Vấn phỏng chừng là sẽ không tăng lên. Hiện tại Dương Thiên Vấn cũng không phải rất mạnh, miễn cường cũng đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Cùng với những lão quái vật tu luyện mấy ức năm kia so sánh, là căn bản không sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, trao đổi đồng giá, không có gì khác. Bản cung có một bộ tàn trận, muốn lãnh giáo một hai ai. Nếu cư sĩ có thể tận tâm xem một lần, mặc dù là không giải được hoàn toàn, có thể giải hai ba phần, như vậy khối cửu u minh thạch này sẽ tặng cho cư sĩ. Lão già khi nói chuyện đã thu hồi cổ tâm thần lực quỷ dị kia. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng sửng sốt trong chốc lát. Tàn trận, muốn mình phá giải. Cái này không có gì, rất bình thường. Tử giả sở dĩ đối với mình khách khách khí khí, cũng là bởi vì mình là trận pháp tông sư. Chẳng quá, cái kết quả này rất quỷ dị. Chỉ cần giải hai ba phần, mời một cái trận pháp tông sư đến, chỉ cần có thể giải hai ba phần tàn trận. Đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thượng cổ kỳ trận nào đó hay sao? Dương Thiên Vấn nổi lên hứng thú. Thượng cổ kỳ trận của vũ trụ này. Thú vị, thật sự thú vị. Được, cứ như vậy nói xác định rồi. Dương Thiên Vấn một lời ứng hạ. Người đâu? Đem đồ cho cư sĩ. Lão giả ngược lại cũng quang côn đủ thành ý, đi đem trao chỗ tốt trước. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không ngốc đến cầm đồ không làm việc bỏ chạy. Người ta đã có thành ý như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không phải bất tài. Thừa Phong, ngươi mang huynh đệ ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, chiêu đãi thật tốt. Đúng rồi. Phân phó xuống, về sau con cháu Lý thị ta đối với Vấn Thiên cư sĩ đều phải lấy lễ đối đãi. Chỉ ngươi ngoại lệ. Lão giả nhẹ nhàng dặn dò. Cung chủ, Lý Thừa Phong một lời đáp ứng. Dương Thiên Vấn cũng biết điều cáo từ. Đi theo Lý Thừa Phong ra khỏi đại điện, ngươi cảm thấy như thế nào? Lão giả ở sau khi đám người rời khỏi đại điện, nhẹ giọng hỏi. Tôn Nhi rất khó tin tưởng. Thanh niên cầm trong tay khay kia nói. Cái này không khó, chỉ cần thử một lần liền biết. Chẳng quá, thật sự làm cho ta kinh ngạc vẫn là một khối cửu u minh thạch ước năm chân quý của tử giả ma cung ta. Hắn là như thế nào biết được? Lão giả rất khó hiểu. Phi thường khó hiểu. Gia Gia nói rất phải. Vấn Thiên cư sĩ này chẳng lẽ nói thực biết thôi diễn thiên cơ thuật số kia hay sao? Lý Thiên Vũ kinh ngạc mà không tin nói. Thôi diễn thiên cơ? Không, không có khả năng. Loại thượng cổ thần thuật này sớm đã thất truyền. Lão giả lắc lắc đầu phủ định nói. Vậy hắn là như thế nào biết được cái cửu u minh thạch này tồn tại? Lý Thừa Phong chính là tuyệt đối không có khả năng biết được minh thạch tồn tại. Lý Thiên Vũ lời này trái lại có chút ý tứ thoái thác cho Lý Thừa Phong. Lão giả cười tủm tỉm nhìn Lý Thiên Vũ liếc mắt một cái, khóe miệng cười, nói, ha ha, việc này âm thầm chậm rãi điều tra đi. Lý Thiên Vũ gật đầu đáp, vâng, ra ra. Thử Vấn Thiên cư sĩ này có thể, nhưng tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, hiểu chưa? Lão giả cố ý nhắc nhở nói, ra ra yên tâm là được. Thiên Vũ tự có chừng mực. Lý Thiên Vũ gật đầu đáp. Lão giả nói xong, thân hình biến mất. Dương Thiên Vấn theo Lý Thừa Phong. Ở trong sơn môn tử giả ma cung bay đông bay tây, hầu như sắp đem đầu cũng quay hôn mê rồi mới đến trước một tòa cung điện không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đây là chỗ ở của ta. Lý Thừa Phong có vẻ rất cao hứng, rất hưng phấn. Một mình ngươi ở địa phương lớn như vậy? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Quả thực, cái cung điện này cùng rất nhiều cung điện bên ngoài kia so sánh quả thực không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. chiếm cứ ba cái đỉnh núi. Từ giữa sườn núi bắt đầu phòng thủ nghiêm ngặt, hơi có chút cảm giác khẩn trương. Tóm lại, dãy cung điện này ở 3-5 vạn người là không thành vấn đề. Không phải, ta cùng vài huynh đệ đồng kỳ cùng nhau ở. Lý Thừa Phong giải thích. Ồ, Dương Thiên Vấn đã hiểu. Cái gọi là đồng kỳ, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải đại khái là người phi thăng cùng lúc, đồng thời thí nghiệm huyết mạch được tuyển vào đích hệ. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ cái đó và chọn lựa nhân tài tựa như không có gì khác biệt. Tinh anh nhân tài tiến vào đích hệ, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải, Lý gia đối với con cháu đích hệ bồi dưỡng khẳng định tận hết sức lực. Chẳng qua áp dụng phương thức ngược lại là làm cho Dương Thiên Vấn nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại để cho tinh anh cùng kỳ ở cùng một chỗ này, thật là phương pháp tốt nhất bồi dưỡng cảm tình giữa bọn họ. Cùng nhau tu luyện tập thuật, cùng nhau ăn ngủ. Cái đó và cuộc sống ký túc xá đại học cũng không khác nhau quá lớn nhỉ. Ăn ý, cảm tình, tín nhiệm. Thật là chuẩn bị một cái tông môn muốn phát triển to lớn. Đương nhiên, giống Tử Dạ Ma Cung loại thế lực đầu sỏ này, nếu không có phe phái chi tranh nào vậy mới gọi là kỳ quái. Nhưng Dương Thiên Vấn không phải người Tử Dạ Ma Cung, chuyện này không liên quan Dương Thiên Vấn. Về phần Lý Thừa Phong, Dương Thiên Vấn cũng tương tự tin tưởng nếu Lý Thừa Phong ngay cả những cái này cũng nhìn không được rõ, ứng đối không được mà nói, cũng không cần ở ma giới lăn lộn nữa. Cho nên, Dương Thiên Vấn phi thường hiểu chuyện cái gì cũng không có hỏi nhiều. Xuyên qua đại điện, đi vào hậu điện là một cái khoảng đất trống phi thường rộng rãi, do hắc trước thạch trải mà thành. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn lại một lần sợ hãi than những thế lực đầu sỏ này giàu có. Toàn bộ phạm vi đất trống chiếm hơn 10 dặm, lại chỉ có 6 người phân đối lập thí diễn luyện. Dương Thiên Vấn hầu như liếc một cái đã đảo qua tu vi của bọn họ. Mỗi một người đều có tu vi cường hãn bát phẩm ma quân. Bọn họ là... Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi. Bọn họ chính là các huynh đệ cùng tông đường ta. Chẳng quá, bọn họ cùng ta khác nhau. Bọn họ là sinh ra ở ma giới. Lý Thừa Phong giải thích chi tiết cho Dương Thiên Vấn một chút. Thì ra, bất luận là phi thăng cũng thế, hay là con cháu Lý gia sinh ra ở ma giới, đều sẽ ở lúc thành ma, bị mấy người phân phối đến trong những cung điện này. Các huynh đệ cùng tông thất đường cùng nhau cuộc sống tu luyện, thẳng đến tu luyện đến đế cấp, thông qua tôn thất trưởng lão khảo nghiệm, được tôn thất trưởng lão tán thành, tự mình lựa chọn mật pháp thích. Sau đó liền có thể được một tòa cung điện thuộc về mình. Trong đó trừ một ít nhiệm vụ là không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đương nhiên ngoại trừ cha mẹ của mình. Dương Thiên Vấn nghe xong, nhất thời cảm thấy bội phục. Từ thành ma bắt đầu, một mực cuộc sống đến đế cấp. Cái này cần cùng một chỗ bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy bồi dưỡng cảm tình ở lúc về sau mọi người đều thân ở địa vị cao. Cho dù có chỗ tranh đấu cũng sẽ xuống tay lưu tình, hoặc là lẫn nhau hợp tác ăn ý 10 phần. Loại phương thức giáo dục kiểu phong bế này rất tiền vệ. Ở Dương Thiên Vấn xem ra, phương thức này phi thường tiền vệ, hơn nữa phi thường hữu hiệu. Các vị huynh đệ, Lý Thừa Phong la lớn, ngươi đã trở lại. Mọi người cũng đều rất phối hợp dừng lại, đều bay vọt tới. Dương Thiên Vấn mỉm cười. Cái khả năng này chính là sức quyến rũ nhân cách của Lý Thừa Phong. Hắn luôn cho người ta một loại cảm giác giống như đại ca ca. Vị này chính là nghĩa đệ kết bái của ta, trận pháp tông sư thứ 5 của thượng giới hiện nay, đồng thời cùng là trận pháp tông sư trẻ tuổi nhất. Năm đó, khi ở hạ giới thế tục, hai ta đã vừa gặp như quen từ lâu kết bái thành huynh đệ khác họ. Lúc ấy hắn chỉ so với ta lợi hại hơn một chút mà thôi. Lý Thừa Phong giới thiệu. Lý Vô Phách, một tráng hán cao 9 thước bộ dạng rất khôi ngô vươn tay đến giới thiệu. Lý Viễn Hạc, một gã cao gầy nheo nheo mắt vẻ mặt mỉm cười nói. Lý Cúc, một người trẻ tuổi tỏ ra có chút lão thành giới thiệu. Lý Long Nhất, Lý Long Nhị, Lý Long Tam, bộ dạng cực kỳ tương tự tam bào thai, từ trên tướng mạo xem tỏ ra rất thông minh, chăm miệng một lời mở miệng nói. Dương Thiên Vấn đoán bọn họ có thể có tâm linh cảm ứng nào đó, so sánh một chút cũng có thể tâm linh tương thông nhỉ. Dương Thiên Vấn cũng tự hữu hảo nắm một cái, nói, may mắn được gặp. Lý lão đại, tu vi của hắn vậy mà so với chúng ta cao hơn một chút. Hắn thật sự là trận pháp tông sư. Lý Viễn Hạc không dám tin hỏi. Mấy người còn lại cũng lộ ra nghi hoặc. Tu vi cao cũng không tính cái gì. Ở trong Tử Dạ Ma Cung, người tu vi cao là nhiều, nhưng mà trận pháp tông sư thì kỳ lạ rồi. Bởi vì một cái Tử Dạ Ma Cung lớn như vậy ước vạn năm qua cũng chẳng qua chỉ bồi dưỡng mấy trận pháp đại sư. Trận pháp tông sư khó khăn cùng hiếm có thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn cười cười, mở miệng nói, cần thử như thế nào? Đương nhiên là bày ra cái trận pháp, để cho chúng ta kiến thức một chút. Lý Viễn Hạc mở miệng nói, chớp chớp đôi mắt nhỏ kia, lóe ra tinh quang. Đúng, đúng, đúng. Mọi người đáp. Lý Thừa Phong cũng không kiên nhẫn nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói, cứ làm một cái để cho bọn họ xem một chút. Chẳng quá, đừng làm thiên tuyệt trận kia. Lý Thừa Phong đối với việc Dương Thiên Vấn dùng thiên tuyệt, địa liệt, phong hống tam đại tuyệt trận kia bây giờ còn chặn cửa lớn của Phương gia ký ức hãy còn mới mẻ. Dương Thiên Vấn cười cười, dùng thần thức trực tiếp mở ra cửu khúc hoàng hà đại trận trong hạ đan điền. Tất cả đám người đều tiến vào trong rừng cây rậm rạp, bao gồm Lý Thừa Phong. Ở bên trong mọi người vẫn là lần đầu tiên kiến thức được cái trận pháp không gian tồn tại này. Đây là trận pháp không gian trong truyền thuyết. Lý Viễn Hạc xa vốn không tin. Hiện tại tất cả cái này có vẻ như đều không là ảo giác. Lý Vô Phách đánh ra một quyền. Vô số đại thụ vỡ làm mấy chục đoạn rơi xuống. Nhưng là chỉ chốc lát sau, những cây cối này lại đều khôi phục nguyên trạng. Đây là trận pháp gì? Lý Thừa Phong tò mò hỏi. Cửu khúc hoàng hà đại trận, trong đại trận nội chứa tam tài, ân chứa thiên địa chi diệu, trong có hoặc tiên đan bế tiên quyết, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tang thần tiên chi nguyên bổn, quyên thần tiên chi tứ chi. Thần tiên vào đây thành phàm nhân vào đây lập tức phải chết. Cửu khúc trong gấp khúc không có thẳng, hết gấp khúc tạo hóa chi kỳ, quyết tấn thần tiên chi năng. Mặc ngươi pháp lực khổng lồ cũng đừng mơ thoát trận kiếp này. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Mọi người nghe sửng sốt một chút. Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, bọn họ là không tưởng tượng ra huyền bí chi diệu trận pháp này. Nhưng sau khi nghe xong Dương Thiên Vấn giải thích, không khỏi ở trong lòng than thở. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi nhỉ. Lý Thừa Phong biết trận pháp tông sư rất lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào lại là không có một số liệu cụ thể. Nhưng nghe được Dương Thiên Vấn nói lên cái cửu khúc hoàng hà đại trận này lợi hại, lại là làm cho Lý Thừa Phong hoàn toàn không còn lời nào. Trận pháp tông sư lợi hại, hôm nay xem như kiến thức một góc của núi băng. Lý Viễn Hạc lại là đang mặc niệm, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tang thần tiên chi nguyên bổn, quyên thần tiên chi tứ chi. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cái trận pháp này chẳng phải là vô địch. Vài vị khác của Lý gia đối với cái trận pháp này không tự chủ được sản sinh một cố cảm giác sợ hãi. Bởi vì mẫn cảm như bọn họ lại là có thể cảm nhận được một ít khác thường trong trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, tàn trận ngày thứ 2. Trong tay Lý Thiên Vũ đã có một phần tình báo. Lý Thiên Vũ sau khi xem xong phần tình báo này sắc mặt đột biến, lập tức chạy tới hậu điện. Cung chủ Tử Dạ Ma Cung, cũng chính là lão giả ngày đó tự mình tiếp kiến Dương Thiên Vấn, chính là cung chủ Tử Dạ Ma Cung đời thứ 3 Lý Quan Nhân. Sau khi hắn cầm đến tình báo trong tay Lý Thiên Vũ, sắc mặt cũng tương tự có chút biến hóa, tự nhủ nói thầm, cửu khúc hoàng hà đại trận, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tang thần tiên chi nguyên bổn, quyên thần tiên chi tứ chi. Trận pháp thật đáng sợ, vấn thiên cư sĩ này lại là cùng vô trần tiên tôn khác nhau, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Lý Thiên Vũ cẩn thận hỏi, ra ra, ngươi nói một chút Dương Thiên Vấn này, chúng ta nên đối đãi như thế nào? Tuy Tử Dạ Ma Cung ta thế lực khổng lồ, thực lực cường hãn, nhưng là chuyện tự dưng đắc tội với người, vẫn là ít làm. Đặc biệt người đại thần thông cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ lợi ích. Huống hồ Dương Thiên Vấn này cùng Duy Ngã Tiên Tôn lại có chút quan hệ, càng là không thể đắc tội. Dùng lễ tiết khách quý nhất chiêu đãi hắn. Trận pháp tông sư, quả nhiên không có một ai là hạng người dễ chọc. Lý quan nhân rất lạnh lùng bình tĩnh, rất sáng suốt phán đoán. Trong thiên hạ người có đại thần thông nhiều. Nếu mỗi một người đều đi vô cớ trêu chọc, chỉ sợ Tử Dạ Ma Cung mặc dù là có ma tôn bảo vệ cũng sớm hay muộn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mất nhiều hơn được. Không cần dò xét. Dương Thiên Vấn này cũng không phải là người dễ đối phó. Nhìn một chút trận pháp hắn bày ra. Tất cả đều là nhất đẳng trận pháp của nhất sát trận cùng hung trận. Nếu là thực tìm môn nhân đi thử hắn, chỉ sợ thực sẽ kết xuống thù hận. Chỉ bằng trận pháp không gian kia của hắn đã đủ để chứng minh Vấn Thiên cư sĩ hắn chính là trận pháp tông sư thứ 5 của thượng giới. Lý quan nhân quả nhiên nhiên hạ lệnh nói. Vâng, ra ra, Tôn Nhi hiểu. Qua mấy ngày, Tôn Nhi tự mình đi mời hắn đến. Lý Thiên Vũ lại cũng rõ ràng đạo lý trong đó, gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn, Bảo Viên, Tiểu Bạch liền ở lại cung điện của Lý Thừa Phong. Bình thường mọi người luận bàn lẫn nhau một phen, trái lại cũng làm cho Bảo Viên đã nghiện. Đồng thời cũng cùng 6 người cùng bọn Lý Thừa Phong có một ít giao tình. Ngày thoải mái qua không mấy ngày, Lý Thiên Vũ đã tìm tới cửa, lễ phép mời Dương Thiên Vấn đi đại điện một chuyến. Dương Thiên Vấn cẩn thận phân phó Bảo Viên cùng Tiểu Bạch hai vị này thành thật một chút, không nên gây họa. Nơi này cũng không so được với nơi khác. Đây là chỗ của ma thần Lý Gia. Tiểu Bạch thì không có quan gì hệ. Gia hỏa này rất lười. Suốt ngày không phải ăn chính là ngủ. Sợ là sợ Bảo Viên coi trời bằng vung xông ra tai họa. Một cửu phẩm ma đế tự mình tới mời. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác có mặt mũi gấp bội. Thầm nghĩ cái này vẫn là Tử Dạ Ma Cung có nội tình của thế gia đại tộc thật sự. Nhìn một chút cái lễ tiết nhìn người này. Chập chập hắc. Phương gia loại nhà giàu mới nổi này. Thúc ngựa cũng so ra kém người ta vạn nhất. Vị tiền bối này, cao tính đại danh. Dương Thiên Vấn khách khí hỏi. Ừm, quen biết nhiều người một chút, liền nhiều một cái phương pháp phải không? Cư sĩ khách khí rồi. Lấy thân phận hiện nay của cư sĩ, một từ tiền bối cũng là không cần. Tại hạ Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ phi thường khách khí trả lời. Nhưng khách khí thì khách khí, một loại khí chất đặc thù của mọi người môn phiệt biểu lộ không bỏ sót. Vậy tại hạ liền được nhờ, xưng hô một tiếng Lý Huynh. Dương Thiên Vấn cũng đánh rắn theo côn trèo lên giao tình nói. Cư sĩ tùy ý là được. Lý Thiên Vũ cũng không để ý. Nói thực, có thể cùng một trận pháp tông sư xưng huynh gọi đệ cũng là một loại vinh dự. Phương châm Lý gia giao hảo Dương Thiên Vấn. Lý Thiên Vũ phi thường trung thực chấp hành. Dương Thiên Vấn dọc theo đường đi bắt đầu câu được câu không hàn huyên hẳn lên với Lý Thiên Vũ. Tán gẫu đều là một ít chuyện bên lề không ảnh hưởng toàn cục. Lý Thiên Vũ tự nhiên sẽ không cố kỵ quá nhiều. Dương Thiên Vấn đều là hỏi một ít việc nhỏ không đề cập cơ mật, đều nhất nhất trả lời. Đang tán gẫu được rất tốt đã tới nơi. Nơi này không phải đại điện gặp khách lúc trước, mà là một tòa cung điện khác. Đất trống trước cung điện Lý quan nhân cùng với vài vị Lý gia trưởng lão nhắm mắt trầm tư đứng. Dương Thiên Vấn lại một lần kiến thức thực lực của Lý gia. Mấy lão đầu nhi này, tu vi mỗi một người đều là cửu phẩm ma đế. Hơn nữa hẳn là ở cảnh giới đỉnh phong. Một phen giới thiệu xưng hô. Bốn vị trưởng lão này, phân biệt là ngũ, lục, thất, bát trưởng lão. Dương Thiên Vấn biết. Có ngũ lục thất bát sẽ có nhất nhị tam tứ. Cao thủ, thật nhiều cao thủ. Cao thủ thật mạnh. Dương Thiên Vấn âm thầm tự hỏi. Quy mô thiên võng vẫn làm không lớn.